Thế giới tiên hiệp, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tâm thảo, nhìn xuất hiện ở trước mặt ba lá băng cỏ. Trực tiếp đem Diệp Vân chuẩn bị ổn thỏa thuấn di quấy dày. Kim Linh Nhi nước uông nhìn Diệp Vân vì sao đình chỉ thời gian. Nhưng phát hiện Diệp Vân sắc mặt nghiêm túc, biết sự tình thong thả và cấp bách. Kim Linh Nhi vội vàng buông lỏng ra tay nhỏ. Sau đó đụng một cái chăm chú nhắm mắt lại Kim An. Không có tốt khí đạo, còn không mau một chút từ tiền bối trên người ly khai. Thật sự chính là hết sức nhát gan đây. Linh Nhi, đã kết thúc rồi à? Nhìn thiếu nữ nhìn mình chằm chằm, Kim An lúng túng nói. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Ta cái này cũng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc không gian pháp tắc. Không thể trách ta. Chấm, được rồi, còn không mau cho ta hạ xuống. Tiền bối có việc cần hoàn thành. Tóm chặt Kim An lỗ tai, đưa hắn từ Diệp Vân bên người rời đi mở. Diệp Vân nhìn về phía Kim An cùng Kim Linh Nhi, nói, chờ một chút bất luận xuất hiện tình trạng gì. Hai người các ngươi liền núp kỹ chính là, những thứ khác để ta ứng phó. Còn xin tiền bối cẩn thận, gật gật đầu. Kim Linh Nhi cùng Kim An đồng thời mở miệng nói. Lão tổ, bụi cây này băng tâm thảo có bao nhiêu đạo như nhau khí tức. Chậm rãi mà đi, tử ảnh thần kiếm chậm rãi rút ra. Diệp Vân tùy ý bày hướng về phía sau. Trong lòng âm thầm đối với kiếm đạo lão tổ nói. Hừm, tổng cộng có 9 đạo nồng nặc băng linh khí cùng chung quanh băng linh khí bất đồng. Hẳn là chính là cái viên này không gian long đản bên trong ghi lại băng linh đi. Nhìn Diệp Vân cảnh giác dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cười nói, cái này cũng là thú vị. Cực nam hỏa vực bên trong chính là hỏa linh, này cực bắc xương hàn chi địa chính là băng linh, cực đông thiên lôi vực chính là lôi linh, chỉ có cực tây thời không điện bất đồng, một tòa nghịch thời gian trận trông coi. Cái này cũng là tại sao ta mục tiêu đầu tiên là thời không điện. Như là vừa bắt đầu liền đi cực nam hỏa vực. Chỉ sợ ta bây giờ vấn đề có thể so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cười nhạt gật đầu, Diệp Vân nói. Bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Tuy rằng đối với sự uy hiếp của ngươi có thể sẽ không quá lớn. Nhưng vẫn là muốn chú ý một điểm. Nếu là bị những tiểu tử này gần người, coi như là của ngươi thiên sinh nhất kiếm, cũng không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng linh hồn thẩm thấu băng linh bên trong. Tuy rằng Diệp Vân bây giờ đang ở mênh mông cánh đồng tuyết bên trong không nhìn thấy, nhưng kiếm đạo lão tổ nhưng là có thể xuyên thấu qua linh hồn mạnh mẽ hiểu thấu đáo băng linh khí. Ở phát hiện cùng cực nam hỏa vực hỏa linh hào không khác biệt. Chỉ là linh lực có sự dị thường ở ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Diệp Vân lên. Chỉ là một ít băng linh, không cần dùng quá mức lãng phí chân khí. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân kiếm trong tay mang lóe lên. Tử ảnh thần kiếm lại về trong vỏ kiếm. Diệp Vân đầu ngón tay ẩn hiện sấm sét, sán lạn lôi quang bị tiết sắc nhuộm đẫm, càng lộ vẻ thần dị. Một đạo ẩn chứa nồng nặc lôi linh lực kiếp lôi. Theo Diệp Vân ý nghĩ sinh ra. Ta ở này tu di bảo tàng bên trong vận khí. Vẫn luôn là rất tốt. Cả hai tay bên trong. Sấm sét đột ngột hiện. Như cách không trích tinh. Diệp Vân ở kiếm đạo lão tổ nói cho vị trí của chính mình. Đầu ngón tay gật liên tục. Sấm đánh tuôn ra trong đó. Hóa thành 9 con lôi quang chi hổ. Xông về phía VS Fire 3 băng tâm thảo 9 cái phương hướng. Có thể ở đây bảo vệ, liền phải làm tốt liều chết giác ngộ. Bất quá các ngươi cũng không có trí khôn gì là được rồi. Tuy rằng cách không khoảng cách xa, nhưng Diệp Vân đưa tay bạch quang phun trào. 9 viên tràn đầy lượng lớn băng linh khí tuyết tinh xuất hiện trong tay. Đồng thời Diệp Vân cũng vừa tốt đưa tay ra, đem cắm căn ở trên mặt tiết ba lá tiểu thảo, nhổ tận gốc, rầm, không hề do dự chút nào, cũng sẽ không có chút nào dừng lại. phối hợp 9 viên băng linh tinh. Diệp Vân trực tiếp đem băng tâm thảo để vào trong miệng của mình, miệng lớn nhai nát. Đồng thời hai tay ra sức thôi hóa băng tinh. Hai cỗ cùng Diệp Vân nội thể xung doanh hỏa năng tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh. Xuyên qua vào cơ thể. Dường như trong lồng ngực bị vạn ngàn búa lớn liên tiếp va đập. Diệp Vân gắt gao duy trì ở trong đan điền kim đan. Không để tán loạn. Tình huống bây giờ coi như là Diệp Vân cũng không nghĩ tới. Tuy rằng ở đã chuẩn bị tiếp thu băng linh tinh cùng băng tâm thảo dung hợp cùng lửa độc bài xích. Nhưng cũng không có nghĩ tới đây hai cái sẽ ảnh hưởng đến kim đan của mình. Một khi kim đan của mình không chịu nổi này hai cỗ áp lực mà trong đan điền nát tan rơi. Diệp Vân khổ sở đã tu luyện cảnh giới. Thì sẽ khác nào nhất mộng. Kèm theo kim đan nát tan. Cùng tiêu vong. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí cùng băng linh khí còn có hỏa linh khí. Cùng bị đè ép thành một đoàn. Không để cho bọn họ cùng bây giờ kim đan lẫn nhau điều hòa. Bởi vì Diệp Vân biết. Một khi này mấy cổ linh lực tiếp xúc. Cái kia kim đan của mình thì sẽ trong nháy mắt phát sinh nguy cơ rất lớn. Có thể sẽ tổn hại. Thậm chí ầm ầm vỡ vụn. Diệp Vân tình huống bây giờ để kiếm đạo lão tổ trong lòng có không rõ. Theo lý mà nói hẳn là hai cái ăn vào sẽ đem Diệp Vân trong cơ thể lửa độc trung hòa một phần. Có thể bây giờ nhìn lại. Này hai nguồn sức mạnh một mực bị vật gì đó điều hòa thành đồng thời. Có ở Diệp Vân trong cơ thể, trừ mình ra còn ai vào đây? Loáng thoáng, tựa hồ nhìn thấy có trắng đen khí tức chợt lóe lên. Đợi đến muốn nhìn rõ ràng thời gian, nhưng không bao giờ tìm được nữa nửa phần. Lẽ nào Diệp Vân trong cơ thể còn có những vật khác? Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên kinh sợ, trong khoảnh khắc hắn tâm tư vạn ngàn, trong đầu vô số mảnh đoạn dâng lên. Nhớ lại dĩ vãng các loại, mỗi khi Diệp Vân gặp phải khó khăn thời gian, thì sẽ có một luồng sức mạnh thần bí chuyển nguy thành an. Thế nhưng là không cách nào đụng vào, căn bản không tìm được chút nào tung tích. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi còn có một cái chí bảo đi. Lại lâu như vậy tới nay ta cũng không có phát hiện. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng hỏi, Diệp Vân nghe được. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, suýt chút nữa để hai nguồn sức mạnh dung hợp, mang đến thương tổn to lớn. Ta với ngươi vốn là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như bên trong cơ thể ngươi thật có một cái chí bảo lời. Cái kia là chuyện tốt, ngươi và ta thời gian dài như vậy chẳng lẽ còn không biết tâm tính của ta? Không thể cướp đoạt của ngươi chí bảo. Huống hồ có thể che giấu khí tức ngay cả ta cũng không có cách nào phát hiện chí bảo. Tất nhiên là tiên thiên bảo vật. Lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại. Căn bản không khả năng bị thu phục. Chỉ có nó lựa chọn chủ nhân. Không ai có thể chế phục nó. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng. Nếu như Diệp Vân trong cơ thể thật sự có chí bảo lời. Vậy thì quá trọng yếu. Hiểu rõ năng lực của nó. Sau đó liền có thể càng tốt mà trợ giúp Diệp Vân. Cũng tốt hơn trợ giúp chính mình. Tìm kiếm thần hồn. Tái tạo thân thể. Diệp Vân không có trả lời ngay. Trong đầu cũng là tâm tư vạn ngàn. Đầy đủ qua một lúc lâu. Hắn cân nhắc quan hệ lợi hại phía sau. Lúc này mới hạ quyết tâm. Không sai. Trong cơ thể ta xác thực có một cái ngươi đều không thể phát hiện chí bảo. Gọi là tiên ma chi tâm. Diệp Vân chậm rãi nói rằng. Tiên ma chi tâm, thật bá đạo tên. Tiên cùng ma trái tim sao? Như trong thiên địa thật sự có loại bảo vật này. Vậy hẳn là có nhiều uy lực a. Kiếm đạo lão tổ khiếp sợ nói rằng. Diệp Vân đem trong cơ thể băng hàn tâm ý cùng lửa độc thoáng áp chế. Sau đó liền đem tiên ma chi tâm giải thích một phen. Đem tác dụng của nó nói một lần. Cũng để kiếm đạo lão tổ biết. Tiên ma chi tâm đối với Diệp Vân cũng không có ác ý. Mà là trợ giúp hắn trưởng thành. Kiếm đạo lão tổ bóng mờ ở Diệp Vân trong linh hồn gật gật đầu. Trên mặt nghiêm nghị tản đi, hiện lên là vui mừng. Tiên ma chi tâm, xuất hiện đi, Diệp Vân thấp giọng quát lên. Hắn muốn tiên ma chi tâm có thể để kiếm đạo lão tổ nhìn thấy. Bất quá này nhưng không bị hắn khống chế. Cũng không đến tiên ma chi tâm có nguyện ý hay không. Kiếm đạo lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Vân trong cơ thể. Đột nhiên nhìn thấy một đạo trắng đen quang ảnh xẹt qua. Lập tức trắng đen đan xen vào nhau. Nhưng có phân biệt rõ ràng trắng đen vòng xoáy thình lình xuất hiện. Mơ hồ tựa hồ là một cái tim dáng dấp. Đây chính là tiên ma chi tâm a. Trước đây ngươi nhiều lần có thể chuyển nguy thành an. Có thể tìm hiểu pháp tắc. Hấp thu tinh khiết nhất linh khí. Nguyên lai đều là nó công hiệu. Theo tu vi của ngươi tăng lên. Nó còn sẽ bảo vệ ngươi. Nếu như thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước. E sợ mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn hơn đến. Kiếm đạo lão tổ nhìn thấy tiên ma chi tâm, cái kia loại khí tức vô hình liền để hắn có chút run rẩy. Trong lòng hắn biết, nếu là mình muốn gây bất lợi cho Diệp Vân, chỉ sợ ở tiên ma chi tâm dưới sự công kích, sẽ nháy mắt hồn phi phách tán, cũng không tiếp tục còn lại nửa phần. Tiên ma chi tâm, chính là có thực lực như vậy. Hiện tại tiên ma chi tâm đang làm gì? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân trong cơ thể tiên ma chi tâm. Theo lý mà nói tiên ma chi tâm không biết nguy hại Diệp Vân. Nhưng bây giờ hắn làm. Nên không thể nói là trợ giúp. Quên đi. Vẫn là nhìn Diệp Vân tạo hóa đi. Nói vậy tiên ma chi tâm cũng sẽ không gây bất lợi cho Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ lấy linh hồn hình thái nhìn Diệp Vân. Bây giờ không có thân thể hắn. Cho dù có tâm trợ giúp Diệp Vân, cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao nơi này là Diệp Vân trong cơ thể. Lần này thật đúng là làm xảy ra chuyện đến rồi. Không nghĩ tới tu vi của ta cũng phải không giữ được. Cười khổ nhìn thấy kim đan của mình trên đã xuất hiện vài tia rõ ràng vết nứt. Nhàn nhạt chọc khí bay ra. Diệp Vân cho rằng kim đan xảy ra vấn đề. Đột nhiên khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười. Tâm thần nhất định, nguyên lai người này đang giúp đỡ. Cũng thật là làm ta sợ muốn chết. Diệp Vân cảm thấy được thân thể đã tốt hơn rất nhiều thời gian. Lúc này mới bật cười nói. Bất quá coi như là muốn để ta tấn thăng đến nguyên anh cảnh. Nếu như dùng biện pháp như thế, chỉ sợ ta này thân thể nhỏ bé cũng không chịu nổi. Hư nhược trên mặt dần dần có mấy lau hồng hào. Diệp Vân nắm chặt hai tay. Đang cảm thụ đến trong cơ thể mình lửa độc đã tiêu trừ một phần sau. Tâm tình khoan khoái. Ngay ở hai cỗ băng linh khí sắp hóa giải thời gian. Diệp Vân trong cơ thể tiên ma chi tâm. Cũng đã đình chỉ vận chuyển. Vòng ngoài hai khói trắng đen cũng là một lần nữa về tới tiên ma chi tâm bên trong. Thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiên ma chi tâm quả nhiên là đang giúp ngươi. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân một lần nữa mở hai mắt ra. Con mắt trong suốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha nói, nguyên bản ta cũng là bị sợ hết hồn. Bất quá tốt khi nhìn đến trong cơ thể ta lửa độc hóa thành chọc khí biến mất rồi một phần sau. Thế mới biết là nó đang giúp đỡ. Diệp Vân đồng dạng cười nói. Lão tổ ta còn tưởng rằng có vật gì trong bóng tối ẩn giấu. Lúc này làm khó dễ muốn đem ngươi luyện hóa. Đưa vào chỗ chết đây. Nguyên lai lại có một cái như vậy bảo vật. Tiên ma chi tâm. Tiểu tử ngươi tạo hóa cũng là bất phàm a. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Rốt cục yên lòng. Kiếm đạo lão tổ kiểm tra Diệp Vân trong cơ thể. Phát hiện lửa độc đã bị tiêu trừ hơn ba thành thời gian. Lộ ra nụ cười. Lần này liền có thể yên tâm. Ở này cực Bắc Hàn đôi nơi cũng không cần sợ lửa độc sinh sôi nảy nở. Lửa độc sẽ bị băng hàn áp chế. Hiện tại chỉ cần nhiều tìm tới vài cây hệ. Băng, thiên tài địa bảo. Liền là có thể để cho ngươi bình an độ qua một kiếp này. Rốt cục Ngao ra mặt a, nghe được kiếm đạo lão tổ khẳng định trả lời. Diệp Vân cười nói, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Ông trời là đứng ở ngươi bên này, mà không phải đứng ở tử vong này một bên. Nhìn Diệp Vân thở phào một cái. Kiếm đạo lão tổ cười nói, như là tiên ma chi tâm không giúp ngươi. Ta nhưng là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Có phải hay không là kinh mạch của ngươi bị này băng linh khí cùng lửa độc làm hỏng rơi đây? E sợ nên cùng ngươi nghĩ như thế. Này hai cỗ linh khí ta bây giờ còn là không cách nào toàn bộ áp chế lại. Như là bình thường chỉ một ăn. Băng linh tinh cùng băng tâm thảo. Đều sẽ đại bổ ta băng linh khí. Có thể bây giờ nhìn lại. Nó chỉ là ở lấy độc công độc mà thôi. Diệp Vân nhìn trong tay mình. Đã chỉ còn dư lại cho cặn băng tâm thảo dấu vết. Cười nhạt nói. Vậy có quan hệ gì? Ngược lại đã gần như có thể mang trong cơ thể lửa độc khu trừ. Huống hồ nếu như ngươi chậm rãi dùng. Rất có thể bị lửa độc cho tan rã. Không được tác dụng gì. Chỉ có như vậy không sợ lãng phí. Mới có thể một lần đem lửa độc áp chế xuống. Kiếm đạo lão tổ nói. Lời tuy nhưng mà nói như vậy. Nhưng ngươi cũng phải biết đạo. Ta không thích lãng phí. Thở dài. Đem vật cầm trong tay băng tâm thảo cho cặn đánh vỗ vỗ sau. Nhìn ở cảnh tuyết bên trong lặng lẽ nhìn mình Kim Linh Nhi cùng Kim An. Diệp Vân cười nói. Hai người các ngươi còn nhìn làm cái gì? Còn không mau đến ta chỗ này. Tiền bối đã thành công. Sư huynh, chúng ta mau đi qua đi. Tiểu Bảo đi tới Diệp Vân trước mặt. Kim Linh Nhi nói. Tiền bối, vừa nãy Linh Nhi gặp lại ngươi ăn xong bụi cây kia màu xanh lam tiểu thảo cùng băng linh tinh phía sau. Khí tức trong người liền rất loạn. Đến tột cùng là thế nào? Xảy ra chút bất ngờ. Bất quá cũng may vẫn là có thể giải trừ. Diệp Vân cười cợt, rồi hướng Kim An nói. Như là không có đoán sai. Phía trước lại quá 5 dặm liền là các ngươi địa phương muốn đi. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi. Là, tiền bối, gật gật đầu, Kim An nói, cách chương.